Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 221, Loligoko. Yamai Yuzuru cũng không nghe thấy những người khác bình luận. Nàng lúc này đang toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ Isuka Shidouhon. Cũng rốt cục thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Dù sao Isuka Shidou tại giữa nàng và Yamai Kaguya. Trước lựa chọn Yamai Kaguya, nàng mặc dù không ngại Isuka Shidou lựa chọn như vậy, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có chút khó chịu. Bất quá, rất nhanh Yamai Yuzuru liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chắc là Yamai Kaguya tình huống tương đối nghiêm trọng một chút, cho nên mới chạy trước đi hôn Kaguya đi. Hiểu, Yamai Yuzuru liền không có khó chịu như thế rồi. Trong lúc nàng muốn tiếp tục, Isuka Shidou buông nàng ra. Yamai Yuzuru nhíu mày một cái. Linh lực trong cơ thể tựa hồ là ổn định rồi, nhưng cảm giác khó chịu có chút không hiểu là chuyện gì xảy ra. Isuka Shidou lui về phía sau hai bước, sau đó nhìn đám người chung quanh, có chút bất mãn mà nhíu mày một cái. Mới vừa rồi tình huống tương đối nguy hiểm, cho nên không có cách nào. Nhưng hắn thật sự là không thích cảm giác bị người vây xem này. Kết quả là, Isuka Shidou một trái một phải mà dắt tay nhỏ hai người. Sau đó trở lại phụ cận công thành một góc, bàn luận tình huống vừa rồi. Linh lực trong cơ thể các ngươi là chuyện gì xảy ra? Isuka Shidou tò mò hỏi. Cái này rõ ràng chính là sức mạnh của cây sinh mạng a, lại có thể tại trong lúc vô tình bị các nàng tìm được. Bất đắc dĩ, Yuzuru cũng không biết là tình huống gì. Kaguya biết không? Yamai Yuzuru lắc đầu một cái, biểu thị không quá rõ ràng. Bổn cung cũng không biết. Nếu như biết, sớm đi trở về. Yamai Kaguya có chút đỏ mặt nói. Không giống với Yamai Yuzuru. Tại trên đường cái cùng Isuka Shidou hôn, nàng mặc dù khi đó là rất hưởng thụ, nhưng sau chuyện này liền cảm giác rất là xấu hổ rồi. Vậy các ngươi nói với ta một cái kinh lịch hôm nay đi. Isuka Shidou nhíu mày một cái. Quả nhiên hai người không biết tình huống của mình nguy hiểm cỡ nào. Nhưng để tránh hai người sợ hãi, hắn không có nói ra. Ngược lại nguy cơ đã được giải quyết. Dùng hôn tới cứu vớt người khác là Isuka Shidou am hiểu nhất chuyện. Tự thuật, hôm nay Shidou rời đi sau, ta cùng Kaguya liền quyết định thừa dịp có thời gian đi tìm một cái tung tích của sức mạnh cây sinh mạng. Yamai Yuzuru nhẹ giọng nói ra hôm nay cả ngày tình huống, nhưng Isuka Shidou nghe đều cảm giác rất phổ thông. Không có gì lớn, thẳng đến, ngoặc kép chấm chấm. Cô bé kia nói muốn theo chúng ta chơi Pichabu. Chúng ta thắng được, nàng còn mời chúng ta cơm lươn. Yamai Yuzuru lành lặn đem một ngày kinh lịch đều nói xong. Chính nàng không có suy nghĩ ra, rốt cuộc là lúc nào lấy được linh lực cây thế giới. Isuka Shidou ngược lại là có điểm đầu mối. Ngay tại Yamai Yuzuru vừa mới nói trên người cô bé kia có nói nàng tên gọi là gì sao? Isuka Shidou rất là để ý hỏi. Không có. Yamai Yuzuru hồi ức một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Như vậy à? Isuka Shidou nhíu mày một cái. Hắn cảm giác có chút giống như trước tại trong cây sinh mạng nhìn thấy vị nữ hài tên là Sakura kia. Nhưng nếu như là nàng, ban đầu chưa có tới giúp hắn, làm sao đột nhiên lại mượn cớ tìm sức mạnh cây sinh mạng cho chị em Yamai đây? Isuka Shidou có thể không sau đó đây là chuyện tình cờ xảy ra. Cô bé kia chính là vì cho chị em Yamai linh lực, mới mời xin các nàng tham gia cái gì Pichabu. Bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy. Yamai Yuzuru các nàng đến tìm sức mạnh cây thế giới, liền thật sự lấy được rồi. Nhưng là Isuka Shidou cũng không có cách nào chứng minh. Yamai Yuzuru các nàng nhìn thấy nữ hài, rốt cuộc là Sakura, vẫn là loại thần minh khác. Bất quá vô luận như thế nào, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ nắm trong tay linh lực lại nhiều hơn một phần. Đáng tiếc là, bởi vì linh lực bị phân chia một nửa rồi, Linh lực trong cơ thể chị em Yamai không có trong tưởng tượng nhiều như thế. Đánh giá coi một cái. Khả năng mỗi người cùng Yoshino cùng với Isuka Shido lấy được không kém bao nhiêu đâu. Người kia, một cô gái đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ. Có chút xấu hổ kêu một tiếng. Có chuyện gì không? Isuka Shido có chút không khách khí hỏi. Chị em Yamai nhìn Isuka Shido một cái. Biết truyền thống nghệ thuật của hắn lại tới rồi. Hướng về phía xa lạ nữ hài luôn là không khách khí như vậy. Chỉ thấy đứng ở trước mặt Isuka Shido là một vị nữ hài ăn mặc trang phục Gothic Loli thật dày. Váy màu trắng tinh cùng với giày da tơ trắng. Cho nàng một loại cảm giác Loli còn rất tấm bé. Trên đầu là đồ trang sức bươm bướm vải. Mái tóc xinh đẹp màu đen dài thẳng. Dưới khóe mắt trái ký hiệu nốt ruồi khóe mắt. Hai mắt màu đỏ đang tò mò mà quan sát đám người Isuka Shido. Kuroneko, Isuka Shido nhíu mày một cái. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thể lại đột nhiên gặp phải kiếp trước đã từng rất yêu thích nhân vật anime. Ta cùng với Kuroneko cùng chết sống. Isuka Shido năm đó cũng là một người đem những lời này khắp nơi quét. Sau đó hắn liền, thật chết xuyên Việt rồi. Đi tới cái thế giới này sau đó, Isuka Shido cũng rất ít ở bên ngoài chạy loạn. Cho nên hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Goku Ruri. Cảm giác so trong tưởng tượng càng thêm đáng yêu. Nhưng Isuka Shido nhìn hai người chị em Yamai một chút. Ý chí rất nhanh liền lại kiên định xuống. Người biết ta, Goku Ruri có chút tò mò nhìn Isuka Shido. Người biết danh hiệu Kuroneko nàng, sợ rằng cũng không nhiều. Cái này, Isuka Shido có chút xấu hổ cười cười. Hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Dù sao án tình huống cái thế giới này đến xem, hắn là không có khả năng nhận biết đối phương. Chỉ là đọa thiên sứ còn muốn ở trước mặt chúng ta che giấu thân phận sao? Cũng quá coi thường chúng ta đi. Yamai Kaguya lúc này nhảy ra ngoài. Giúp cùng Goku Ruri tiến hành giải thích. Isuka Shido len lén cùng nàng so sánh một cái ngón tay cái. Yamai cái kia đều tên là Chunibyo. Goku Ruri cũng là Chunibyo. Hai người trò chuyện chắc là tương đối dễ dàng. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là. Goku Ruri che mắt phải. Cẩn thận nhìn lấy Yamai Kaguya. Bổn cung làm một lần tự giới thiệu mình tốt rồi. Bổn cung là Tật Phong Ma Thần. Yamai Chitôn Kaguya. Không phải là ngươi loại đọa thiên sứ nho nhỏ này có thể chống lại. Yamai Kaguya tự tin cười một tiếng. Theo những lời này của nàng. Một trận gió mạnh đột nhiên thổi lên. Nàng đứng ở trong gió mạnh. Đến đứng không ngã. Vô cùng có khí thế. Isuka Shido liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện đây không phải là gió tự nhiên gì, mà là bởi vì, hơn nữa không phải là chính Yamai Kaguya thổi phồng lên, mà là Yamai Yuzuru trong bóng tối điều khiển trận gió mạnh này. Yamai Yuzuru lưu ý đến ánh mắt Isuka Shido, lè lưỡi một cái, bán manh, Isuka Shido nhìn chòng chọc đối phương một cái. Nguyên lai Kaguya Chunibyo đều là ngươi cho nuông chiều ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.